Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 153, thứ bảy thế xong, góc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều cùng Chu Tiềm Hạ nửa đời, quá đến có thể nói lên xuống phập phồng, Huệ Nguyên Đế tồn tại khi, Chu Tiềm phía trước năm vị hoàng tử liền âm thầm kết giao đại thần. Mưu Hoa Đế vị, Huệ Nguyên Đế chết bệnh, nhị hoàng tử Thuận Vương dẫn đầu tạo phản, thái tử xuất binh trấn áp. Kinh thành phía trên mây đen bao phủ, thời khắc mấu chốt, Chu Tiềm xuất lĩnh 1.000 vương phủ ra binh viện trợ thái tử. Cuối cùng Thuận Vương đám người bỏ tù, thái tử thuận lợi đăng cơ. Trong lúc, thất hoàng tử tuy rằng không có tham dự soán vị, nhưng hắn mẫu thân hiền phi giáp tâm hại người. Sự phát ra từ tẫn với Chiêu Ninh cung, Trần Ai lạc định, Chu Tiềm là công thần. Đăng cơ thiên tử đối hắn coi trọng có thêm. Nhưng này coi trọng, cũng giấu giếm đề phòng. Chu Tiềm từng bước cẩn thận, nghiêm thêm giáo dục hắn cùng Trần Kiều ba cái nhi tử. Dài đến 20 năm thời gian, lăng là chưa cho đế vương bất luận cái gì xử trí hắn cơ hội. 20 năm sau, hoàng đế băng hà, hoàng đế mấy đứa con trai lại vì đế vị chém giết lên. Lúc này, thân là hoàng thúc Chu Tiềm lại lần nữa xuất binh trấn áp phản loạn. Sau đó đề cử năm ấy 5 tuổi hoàng đế cháu trai đăng cơ. 40 xuất đầu Chu Tiềm, nhất cử thành nhiếp chính vương. Trần Kiều thân là Chu Tiềm bên gối người, tự nhiên biết hắn dã tâm, nhưng sinh ở hoàng gia, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Kiều cũng không cảm thấy Chu Tiềm dã tâm là sai. Hắn ở bên ngoài mưu hoa đại sự, Trần Kiều an tâm mà đãi ở vương phủ giáo dưỡng con cái. Thần tử ba tánh đều đoán Chu Tiềm sớm muộn gì sẽ xưng đế. Nhưng Chu Tiềm không có. Này lão tạc, sau lưng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Thế nhưng làm cho hoàng thượng sau khi thành niên dưới gối cũng không có một cái con nối dõi. Không thể không từ hoàng thúc Chu Tiềm bên này chọn nhất có hiền danh một cái đường đệ phong thái tử. Ký ức hình ảnh cuối cùng, nhi tử ở trong cung đương hoàng đế. Trần Kiều cùng Thái Thượng Hoàng Chu Tiềm ở trong cung vui mừng dưỡng lão. Có Trần Kiều, Chu Tiềm đã sớm không yêu miêu. Trần Kiều lại dưỡng rất nhiều miêu. Mỗi chỉ đều dưỡng đến bụ bẫm. Lông tóc lượng trạch, cháu trai cháu gái nhóm thích nhất chạy đến hoàng tổ mẫu bên này đậu miêu chơi. Hình ảnh kết thúc, Trần Kiều trên mặt hãy còn mang tươi cười. Ký ức bạch quang biến mất, toàn bộ phòng đều tối sầm xuống dưới. Chỉ có Bồ Tát cùng với dưới tòa hoa sen đài tản ra thanh nhã ánh sáng nhu hòa. Bồ Tát yên lặng mà nhìn Trần Kiều, tựa hồ đang đợi nàng bình phục này bảy thế tâm tình dao động. Trần Kiều liền như kia giấc mộng hoàng lương tỉnh người, ngơ ngác mà ngồi thật lâu sau, suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Trần Kiều chậm rãi từ trên giường đi xuống tới, thành kính mà quỳ gối Bồ Tát trước mặt, lúc trước ngài nói. Chỉ cần ta sửa lại trước bảy thế mệnh, đời này liền có thể thoát khỏi tuẫn táng. Xin hỏi đây là thật vậy chăng? Bồ Tát cười nói, tự nhiên là thật, Trần Kiều khó hiểu, tiên đế di chiếu mệnh vô tử phi tần tuẫn táng. Chẳng lẽ ngài có biện pháp làm tân đế kháng chỉ? Bồ Tát vẫn là cười, ta đều có an bài. Ngươi an tâm chờ đợi đó là, Trần Kiều hỏi không ra tới, tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng nàng tin tưởng Bồ Tát sẽ không lừa nàng. Trầm mặc một lát, Trần Kiều tiếp tục hỏi. Kỳ thật tín nữ còn có một chuyện khó hiểu. Vô luận phía trước bảy thế vẫn là kiếp này. Tín nữ cũng không hành quá lớn thiện việc. Vì sao ngài sẽ thương tiếc với tín nữ? Bồ Tát trước sau như một tươi cười rốt cuộc trở nên phức tạp chút. Như là đã sớm đoán trước đến Trần Kiều sẽ như vậy hỏi. Bồ Tát nhẹ nhàng giơ tay. Bên cạnh liền lại xuất hiện một chương màu trắng quầng sáng. Trần Kiều không tự chủ được mà xem qua đi. Hình ảnh bắt đầu rõ ràng lên. Bên tai cũng vang lên Bồ Tát thanh âm. Này đó là ngươi sửa mệnh phía trước. Bọn họ kết cục, bọn họ là ai? Trần Kiều mới vừa khả nghi hoặc. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn bố y thân ảnh. Chỉ thấy hắn màu da hơi hắc. Thần sắc trầm trọng, đúng là Trần Kiều đệ nhất thế nông phu phu quân. Hàn Nhạc, tái kiến Hàn Nhạc, Trần Kiều chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. một lòng đều bị người nọ tác động. Hình ảnh Hàn Nhạc, đại khái 27-8 bộ dáng. Hắn cầm trong tay nông gia tự chế cung tiễn, ở trong núi săn thú. Đột nhiên, chung quanh bụi cỏ rêu lên, một đầu lang lộ ra đầu. Theo sát, lại có mấy đầu lang chạy vội tới, bao quanh đem Hàn Nhạc vây quanh ở giữa. Hàn Nhạc sắc mặt đại biến, một tay nắm chặt trường cung, một tay nâng lên trong tay trường mâu. Đệ nhất đầu lang chiều Hàn Nhạc nhào tới, Trần Kiều gắt gao nhắm hai mắt lại. Nàng không dám nhìn, chỉ nghe thấy Hàn Nhạc gầm lên cùng bầy sói gào giống. Chỉ nghe thấy côn bổng múa may thanh cùng quần áo bị xé rách thanh âm. Nàng nhìn không thấy, nhưng nàng nghe được xuất phát sinh cái gì. Nước mắt mãnh liệt, Trần Kiều cả người run rẩy, đương sở hữu thanh âm đều biến mất. Trần Kiều tuyệt vọng mà mở to mắt, hình ảnh là đầy đất huyết, Trần Kiều tim như bị đao cắt, khó chịu mà vô pháp hô hấp. Nhưng vào lúc này, kia phiến huyết trong đất đột nhiên lại hiện lên Hàn Nhạc thân ảnh. Hắn ánh mắt dại ra, không có bất luận cái gì biểu tình. Sau đó, một người mặc hắc y nam nhân xuất hiện. Hắn hướng Hàn Nhạc trên cổ tay khảo một cái xiềng xích. Hình ảnh biến đổi, hai người lại xuất hiện ở một cái chen đầy vô số người địa phương. Đây là âm tàu địa phủ. Hàn Nhạc sắp đầu thai chuyển thế. Bồ Tát nhẹ giọng giải thích nói. Trần Kiều ngơ ngẩn mà nhìn Hàn Nhạc. Hắn uống xong canh mạnh bà. Hắn trọng nhập luân hồi. Hắn sinh ở một cái Dương Châu người bán hàng rong ra. Hình ảnh chung tuổi trẻ nam tử ôm mới sinh ra nhi tử. Cười vì hắn đặt tên. Ngu phú quý, Trần Kiều khó có thể tin mà bưng kín miệng. Tiểu ngu phú quý trưởng thành. Cải danh ngu kính nghiêu. Hình ảnh bay nhanh, thẳng đến ngu kính nghiêu nghênh thú chi phủ ra vị hôn thê phía trước mới chậm lại. Bởi vì, chi phủ đại nhân nhân ăn hối lộ trái pháp luật bị kê biên tài sản. Ngu kính nghiêu cùng chi phủ cùng nhau làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Chi phủ một đảo, ngu gia cũng bị liên lụy. Ngu kính nghiêu tan hết gia tài mới có thể bảo toàn người nhà tánh mạng. Lúc sau ngu kính nghiêu lại cực cực khổ khổ trù một số tiền. Ra biển làm buôn bán, áp chế con thuyền lại tao ngộ trên biển gió lốc. Trần Kiều trơ mắt mà nhìn ngu kính nghiêu rơi xuống mãnh liệt nước biển. Lại cái gì đều không thể làm, nàng cái thứ hai phu quân, ngu kính nghiêu cũng đã chết. Quỷ sai lại lần nữa xuất hiện, ngu kính nghiêu hồn phách bị mang đi. Sau đó như Trần Kiều suy đoán như vậy. Đầu thai thành vũ sư Hoắc Anh. Hoắc Anh chết, cùng kia thế Trần Kiều nguyên thân có quan hệ. Đầu tiên là bị nguyên thân hại tàn chân. Sau lại bị phía trước kẻ thù loạn côn đánh chết. Trần Kiều cúi đầu, nước mắt làm ướt quần áo. Hoắc Anh đã chết, đầu thai thành Trần Kiều đệ tứ phu quân. Lục Dục chết ở chiến trường. Một mũi tên bắn thủng áo giáp. Trần Kiều biết cái này cách chết. Nhưng tận mắt nhìn thấy kia mũi tên nhọn bắn trúng Lục Dục. Tận mắt nhìn thấy cái này tuổi trẻ cao ngạo thế tử ngã xuống ngựa. Lại bị chung quanh địch binh đồng thời bổ thượng số thương. Súng, Trần Kiều vẫn là đau lòng mà tột đỉnh. Lục Dục lúc sau, là Lý Mục, nhìn Lý Mục thụ phong thái úy. Trần Kiều không hiểu, Lý Mục như vậy đa mưu túc trí. Như thế nào sẽ chết? Nhưng Lý Mục xác thật đã chết. Chết vào một hồi ôn dịch, dịch bệnh hoành hành, Lý Mục chủ động xin ra trận đi an ủi bá tánh. Ở cùng thái y cùng nghiên cứu chữa bệnh chi dược khi, Lý Mục bất hạnh nhiễm bệnh, đã từng ôn nhuận như ngọc thái úy đại nhân, thực mau bệnh đến hơi thở thoi thóp cốt xấu như sài. Cuối cùng bị ngọn lửa thổi quét, liền cụ toàn thây cũng chưa lưu lại, Trần Kiều khóc lâu lắm, đã không có nước mắt có thể chảy. Nàng giống như nghe thấy được lửa lớn thiêu đốt yên khí. Giống như cảm nhận được thổi tan kia bụi mù phong. Vì cái gì bọn họ đều đã chết. Không có người trả lời nàng. Lý Mục đầu thai, biến thành Trần Kiều thứ 6 cái trượng phu. Vương Thận, hình ảnh hình bộ thượng thư. Chính chức uy nghiêm, vừa mới lộ diện. Trần Kiều tâm liền đau đến không được. Vương Thận như vậy quan tốt. Về công về tư hắn đều không có bất luận cái gì nhưng lên án chỗ. hắn như thế nào sẽ không được chết già. Vương Thận xác thật không có đột tử, hắn là một người tuổi già cô đơn mà chết, sinh khi quá đến thanh bần, khi chết tóc trắng xóa, không có thê tử không có con cái, chỉ có Trần Kiều Nguyên thân huynh trưởng lãnh nhi nữ, đem hắn an táng, cùng phía trước 5 người so, Vương Thận chết còn tính an tường, nhưng Trần Kiều chính là khó chịu, hắn như thế nào như vậy ngốc, Vương Thận sau khi chết, đầu thai thành lục hoàng tử Chu Tiềm. Trần Kiều vừa mới cùng Chu Tiềm kết thúc thứ 7 thế. Ký ức nhất tươi sống, nhưng không có nàng làm bạn Chu Tiềm, tâm ngoan đa nghi mà giống cái người xa lạ, mà không có Trần Kiều Chu Tiềm, dã tâm lớn hơn nữa. Thế nhưng âm thầm Chu Tính đoạt vị, cuối cùng hắn cùng Thuận Vương đám người giống nhau, đều chết ở loạn mũi tên giữa. Duy nhất vui mừng, là hắn trước khi chết. Thân thủ huyết tẩy hiền phi Chiêu Ninh cung, quầng sáng chung, Chu Tiềm ngã xuống vũng máu, chính mắt thấy 7 cái nàng từng yêu nam nhân liên tiếp chết đi. Trần Kiều tâm như cho tàn, nếu bọn họ đều mạnh khỏe, nàng có thể đem này 7 thế đương 7 chàng giấc mộng hoàng lương. Nhưng nàng sửa lại chính mình mệnh, bọn họ tân một đời là tiếp tục thê thảm, vẫn là, Bồ Tát, Trần Kiều cầu xin mà nhìn phía Bồ Tát. Không chờ nàng nói xong, Bồ Tát ý bảo nàng tiếp tục nhìn về phía quầng sáng. Trần Kiều hồng con mắt xem qua đi, Chu Tiềm cũng bị quỷ sai đưa tới cầu Nại Hà, uống xong canh mạnh bà sau. Chu Tiềm đầu thai, lúc này đây, hắn lại lần nữa sinh ở Hoàng Cung. Trần Kiều mở to hai mắt nhìn, bởi vì ôm nam oa oa cười to Hoàng đế. Trần Kiều thế nhưng cảm thấy phi thường quen mặt, lại nhìn kỹ. Trần Kiều kinh hô ra tiếng, vĩnh gia đế chính là nhìn chúng Trần Kiều cái kia háo sắc lão hoàng đế. Còn không có tới kịp sủng hạnh Trần Kiều liền băng hà lão hoàng đế. Một khi đã như vậy, chẳng phải là nói, cái này từ nàng 7 cái phu quân chuyển thế tiểu hoàng tử. Chính là lúc này kinh thành mỗ vị vương gia, ý niệm chưa lạc, tiểu hoàng tử thân phận đã công bố. Cứ nhiên là hoàng hậu Sở Gia thái tử, cũng chính là tân đế Triệu Chân, hình ảnh đột nhiên như ngừng lại Triệu Chân thân xuyên màu trắng đồ tang. Ở tiên đế quan tài trước chịu đủ loại quan lại quỳ lại kia một màn. Trần Kiều ngơ ngẩn mà nhìn đối diện Triệu Chân, đối vị này thái tử, Trần Kiều xa xa mà gặp qua vài lần, cũng không quen thuộc, chỉ biết là nguyên hậu ốm chết sau. Lão hoàng đế lại nạp một đợt tân nhân. Những cái đó nữ nhân liên tiếp sinh hạ hoàng tử, mất đi mẹ đẻ thái tử tuy rằng thân phận tôn quý, lại càng ngày càng không được lão hoàng đế sủng ái. Lão hoàng đế mấy phen tưởng phế thái tử, đều bị các đại thần khuyên can, mà thái tử Triệu Chân u cư Đông Cung, hiếm khi lộ diện, tựa hồ đối bên ngoài gió nổi mây phun không chút nào để bụng. Nhưng cuối cùng, bước lên đế vị, vẫn là vị này thái tử. Thái tử, tân đế, Triệu Chân, nàng phía trước 7 thế phu quân, Trần Kiều tim đập đột nhiên nhanh hơn, nàng chờ mong mà nhìn về phía Bồ Tát, lúc trước ngài nói ta này thế sẽ đại phú đại quý. Chẳng lẽ ta sẽ gả cho tân đế? Bồ Tát cười đến thần bí, ngươi về quốc công phủ làm quý nữ, đồng dạng là đại phú đại quý. Trần Kiều cắn môi, không biết Triệu Chân thân phận cũng liền thôi. Nếu biết, nàng đương nhiên còn muốn gả cho hắn, nhưng loại này tâm tư, Trần Kiều khó có thể tấu chư với khẩu. Nghĩ nghĩ, nàng kỳ quái hỏi, vì sao ta trước 7 thế đều sẽ gặp được hắn? Bồ Tát giải thích nói, Triệu Chân nãi thiên sát cô tinh mệnh, nếu hắn vì phàm nhân, này mệnh tương chỉ biết ảnh hưởng chính hắn. Một khi hắn trở thành thiên tử, nhất định sẽ vì họa bá tánh, ngã Phật từ bi. Không đành lòng bá tánh gặp nạn, đành phải nghĩ cách sửa lại Triệu Chân phía trước 7 thế mệnh. Xảo chính là, ngươi là 7 thế duy nhất thế cùng Triệu Chân có duyên người. Thả mệnh số tương tự, bởi vậy, ta lựa chọn ngươi. Trần Kiều nhíu mày, kia ngài vì sao không trực tiếp đi tìm hắn. Hắn nghĩ đến cũng nguyện ý sửa lại chính mình mệnh. Bồ Tát cười khổ, hắn là thiên tử, ta vô pháp đưa hắn trở về. Thà, hắn cũng chưa chắc nguyện ý trở về, đâu giống trước mặt cái này 14 tuổi tiểu cô nương. Một lòng cầu sinh, đối nàng lại thập phần kính trọng. Trên đời này, cũng không phải mỗi người đều đem Bồ Tát đương hồi sự. Bồ Tát cũng có bất đắc dĩ. Trần Kiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, suy đoán nói, hiện giờ ta mệnh sửa lại, có phải hay không ý nghĩa? Hắn mệnh cũng sửa lại. Bồ Tát đưa nàng trở về chủ yếu mục đích là giúp Triệu Chân giúp bá tánh. Trần Kiêu chỉ là dính Triệu Chân quang mà thôi. Bồ Tát cười gật đầu. Trần Kiêu nhẹ nhàng thở ra. Nàng không cần tuẫn táng. Triệu Chân cũng không cần lại chết thảm. Như vậy liền rất hảo. Kia, hắn sẽ biết ta cùng với hắn kết làm vợ chồng kia bảy thế sao? Trần Kiều ôm một tia may mắn hỏi. Bồ Tát lắc lắc đầu. Ánh mắt từ bi, thiên cơ không thể tiết lộ. Trần Kiều bả vai gục xuống đi xuống. Bồ Tát không tiếng động mỉm cười. Rời đi phía trước, nàng bí âm truyền lời cấp quỳ trên mặt đất tiểu cô nương. Nếu kiếp này ngươi có thể tái giá hắn làm vợ, hắn có lẽ có thể nhớ lại. Ân, Bồ Tát ngẫu nhiên cũng giảng nhân tình. Cách chương.